bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 917, Tàn Tiên Giới Hiện Thế. Thăng Tiên Đạo, làm hậu thế làm gương mẫu. Tàn Tiên Giới, ngày xưa phá nát tiên giới toái phiến một trong. Những mảnh vỡ này phân tán tại vũ trụ các nơi. Ẩn chứa trong đó các loại đại cơ duyên, là vô số khao khát thành tiên tu sĩ hướng tới chi địa. Nhưng vũ trụ to lớn, muốn gặp phải một cái tàn tiên giới, nói nghe thì dễ, mà từ kim tinh hệ, tức đem nghênh đón cái này đại kỳ ngộ. Không, không chỉ là từ kim tinh hệ, mà chính là phụ cận mười mấy cái tinh hệ đều đem nghênh đón cái này tuyệt thế kỳ ngộ. Tiến vào tàn tiên giới tìm kiếm cơ duyên, Trần Thiên Cổ Tinh bên trong, Sở Cuồng Nhân cùng Trần Thiên Hư Tiên ngay tại luận đạo. Nhìn trước mắt Sở Cuồng Nhân, Trần Thiên Hư Tiên không khỏi hơi xúc động nói, không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn, Sở đạo hữu liền trưởng thành cho tới hôm nay loại tình trạng này. Thật sự là làm cho người kinh thán a, hắn chưa bao giờ thấy qua Sở Cuồng Nhân dạng này người. Người trước mắt này, dường như chính là vì tu hành mà thành một dạng. A, Trần Thiên đạo hữu quá khen rồi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Tàn tiên giới, còn bao lâu mới phát hiện thế? Hắn đột nhiên hỏi, căn cứ tinh hệ bên trong tinh thông thôi diễn chi đạo đại năng nói. Đoán chừng ngay tại cái này gần nhất mấy năm này. Trần Thiên Hư Tiên nói ra, hy vọng khác để cho chúng ta đợi đến quá lâu mới tốt. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, trên thực tế, hắn cũng không có chờ quá lâu. Ngay tại sau 3 tháng, tại từ kim tinh hệ bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng năng lượng cường đại ba động. Tất cả cường giả đều là có cảm ứng. Chỉ thấy trong tinh không đột nhiên ra cảnh không thực giống như kỳ cảnh. Mọi người nhìn qua tinh không, càng nhìn đến vô số sơn hà, thú trại, giống như một vài bức mỹ lệ bức tranh giống như hướng mọi người biểu hiện ra một cái thế giới khác. Tất cả tu sĩ thấy cảnh này, đều là vô cùng hưng phấn. Tiên giới hiện thế, tốt mỹ lệ một cái thế giới a. Một ngọn núi dường như một ngôi sao giống như, đây chính là cổ lão tiên giới chi cảnh tượng sao. T, đó là thần thú Thanh Loan sao. Còn có, cái kia chẳng lẽ trong truyền thuyết Bạch Ngọc thần tượng, lại có một đoàn, trời ạ, đây chính là tiên giới sao. Tàn tiên giới hiện thế, dẫn phát từ kim tinh hệ thậm chí phụ cận mấy chục cái tinh hệ chấn động. Mỹ lệ tiên giới kỳ cảnh chiếu rọi trong hư không, hoặc rộng rãi, hoặc hiểm trở, hoặc quỷ quyệt, vô cùng lộng lẫy, làm cho người hướng tới. Lúc này, tất cả cảnh tượng một vừa tiêu tán, chỉ thấy tại nơi sâu xa trong vũ trụ xuất hiện từng cây điêu long họa phượng màu trắng thạch trụ. Những thứ này thạch trụ mặt ngoài có vô số huyền diệu đạo văn, sắp hàng chỉnh tề hai bên, hình thành một cái hành lang thật dài thông đạo, mà tại cuối lối đi, là một cái môn, trong môn chính là tàn tiên giới. Đây là thăng tiên đạo. Tại cổ lão trong truyền thuyết, bất luận cái gì tiến vào tiên giới tu sĩ đều phải đi qua đầu này thăng tiên đạo. Xem ra chúng ta muốn đi vào cũng giống vậy. Tất phải lập tức hành động. Tất cả tu sĩ nhìn qua thăng tiên đạo, ánh mắt vô cùng hỏa nhiệt. Từng đạo lưu quang bay lượn mà ra, hướng thăng tiên đạo phương hướng lao đi. Tàn tiên giới rốt cục hiện thế. Từ kim tinh hệ bên trong, Sở Cuồng Nhân nhìn qua cái kia nơi sâu xa trong vũ trụ thăng tiên đạo nỉ non nói. Trong mắt lộ ra nóng lòng muốn thử chi sắc, cũng không biết cái này tàn tiên giới có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Hắn cười nhạt một tiếng, lúc này cáo biệt mọi người, hướng về thăng tiên đạo phương hướng lao đi. Không chỉ là hắn, toàn bộ từ tinh tinh hệ tiên chủng nhóm cũng đều có hành động. Ngồi chiến thuyền hướng về thăng tiên đạo mà đi. Phụ cận mấy chục cái tinh hệ cũng đều là nghe tin mà hành động. Tại phía xa thương khung tinh phương hướng, một đạo hỏa hồng hào quang ngút trời mà lên. Hỏa hồng quang mang tán đi, hóa thành một đầu tuyệt mỹ thần hoàng. Nàng nhìn qua vũ trụ tinh không, cũng đã nhận ra tàn tiên giới buông xuống. Tiên giới buông xuống, ca ca tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Ta bây giờ đã tấn cấp đạo chủ. Ca ca, ngươi chờ ta, ta cái này tới tìm ngươi. Thần Hoàng Tiểu Hồng nỉ non nói, sở cuồng nhân có nhất đạo ý niệm lưu tại thương khung tinh. Từng tại hiển hóa thời điểm, cùng bọn hắn nói qua có quan hệ với tiên giới sự tình. Một chỗ khác, một ngọn núi bên trong, một đạo sáng chói bạch quang nở rộ, phổ chiếu đại thiên thế giới. Chỉ thấy một cái thân mặc trắng bạc áo giáp, tay cầm quang minh quyền trượng cô gái tóc bạc chậm rãi đi ra. Hai đầu lông mày mang theo vài phần anh tuấn uy vũ chi khí. Tiêu hao nhiều như vậy tư nguyên, rốt cục đột phá đến đạo chủ cảnh giới. Lam Vũ nỉ non nói, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nàng nhìn về phía nơi xa tinh không, cỗ khí tức này, xem ra là công tử nói cái kia tàn tiên giới hiện thế. Công tử, chờ ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Lam Vũ cái kiệu ý con mắt màu xanh lam bên trong lấp lóe qua một vệt kiên quyết, vực ngoài, một tòa cứ điểm bên trong, một cái thân mặc màu đỏ quân phục, tay cầm trường thương nữ tử nhìn lấy tinh không. Trong mắt không khỏi toát ra nóng lòng muốn thử chi sắc. Hoa nhi, người thật muốn đi sông lấy tàn tiên giới. Quỷ đao thiên tôn nhìn lấy Ân Hồng Hoa, cau mày hỏi, kỳ thật, hắn là có chút không muốn Ân Hồng Hoa rời đi. Tàn tiên giới hiện thế, các đại thế lực khẳng định là có hành động. Thương khung tinh tại những thế lực này trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Chớ nói chi là một cái Ân Hồng Hoa. Để Ân Hồng Hoa đi tàn tiên giới sông sáo, thật sự là quá nguy hiểm. Bây giờ đế quốc bồng bột phát triển, thiên đạo lớn mạnh, các tu sĩ tu hành biến đến càng thêm dễ dàng. Sau này anh tài tất nhiên sẽ tầng tầng lớp lớp, ta phải cho bọn họ làm một cái đồng hồ dẫn mới được. Ân Hồng Hoa cười nhạt một cái nói, nàng có thể nói là toàn bộ thương khung tinh ngoại trừ sở cuồng nhân bên ngoài, lớn nhất thiên phú một người, thậm chí đặt ở toàn bộ tử kim tinh hệ cũng là bạt tiêm. Nếu nói thương khung tinh muốn phái người đi tàn tiên giới sông sáo, cái kia nàng nhất định là chuyên nhất nhân tuyển. Lại nói, cũng không thể một mực để vương một người ở phía trước cho chúng ta mở đường. Như thế thật sự là quá không ra gì. Ân Hồng Hoa nói ra, nhấc lên sở cuồng nhân. Trong mắt nàng có vô tận hướng tới. Lúc này, một đạo tràn ngập thần thánh khí tức bạch quang, một đạo nóng rực hồng quang bay ra thương khung tinh, hướng về nơi xa tinh không lao đi. Phát giác được cái này hai cỗ khí tức, Ân Hồng Hoa khóe miệng hơi vểnh, là Lam Vũ, còn có Sở Hồng. A, ta liền biết các nàng ngồi không yên. Hoa nhi, người nếu muốn đi, vậy liền đi thôi. Quỷ đao thiên tôn trầm ngâm một hồi nói ra, hắn biết, mình đã xa xa lạc hậu hơn những người tuổi trẻ này. Hắn có thể làm, chỉ có tận lực không kéo chân sau. Tổ gia gia, chờ ta trở lại. Ân Hồng Hoa cười nói. Ở sau lưng nàng, một đám hồng y vệ cũng đều dùng lưu luyến không rời ánh mắt nhìn chính mình thiếu tướng quân, nhưng không có lên tiếng giữ lại. Thiếu tướng quân, thật tốt bảo trọng. Thiếu tướng quân, chúng ta chờ ngươi trở về. Chấm ngoặc kép. Thương khung tinh, đế cung bên trong, Cố Linh Lung, Như Yên trưởng lão hai người chính tại xử lý chính sự. Bỗng nhiên, Như Yên trưởng lão nhận được truyền tin, nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, Lam Vũ, còn có Tiểu Hồng các nàng đã rời đi thương khung tinh, đoán chừng là đi tàn tiên giới. Cố Linh Lung nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức khẽ cười nói, tuy nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng coi là trong dự liệu. Nàng nhìn lên bầu trời, thản nhiên nói, kỳ thật có lúc ta thật hâm mộ các nàng. Các nàng có năng lực cũng có thiên phú đuổi theo phu quân. À, nhưng ngươi cũng đang dùng lực lượng của mình trợ giúp vương. Chỉ có ngươi là vương quản lý phía sau, vương mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi truy tầm hắn muốn đi nói. Vương cho chúng ta khai thác con đường phía trước. Mà ngươi, thì là vương vững chắc cái này lớn như vậy đế quốc. Như Yên trưởng lão đối Cố Linh Lung cười nói. Cố Linh Lung khẽ lắc đầu. Không phải ta, là chúng ta. Cố Linh Lung cười nói. Ta xưa nay không cho rằng vững chắc đế quốc là ta một người có thể làm được. Không có ngươi, không có mọi người, dựa vào ta một người là không thể nào làm được. Cho nên sau này, cũng xin chỉ giáo nhiều hơn.